Đắn đo giây lát tôi nhìn đồng hồ, 14:59 PM, tức là 2:59 chiều, thời gian có vẻ trôi chậm hơn tôi tưởng. Nhưng dẫu sao lúc đó vẫn đang là ban ngày, những chuyện mờ ám thường không xuất hiện vào thời điểm như vậy được. Thế là tôi quay lại cửa phòng 133, đầu tiên là cứ bấm chuông trước đã. Nếu như trong phòng có người, chắc chắn họ sẽ không chịu được việc bị bấm chuông làm phiền quá nhiều. Tôi bấm liền một lúc 5-6 lần, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Quá trình diễn ra tầm 1 phút, mắt tôi nhìn chếch xuống tay vặn cửa, đơn giản là nhìn để tập trung tính giác phát hiện thay đổi bên trong kia, nhưng đúng lúc mất cảnh giác nhất đó lại có chuyện bất thường xảy ra. Tay vặn cửa chuyển động, đó là kiểu tay quay, nếu ở trong vặn xuống thì bên ngoài cũng nhìn thấy, ngay lập tức tôi giật mình, vì tai tôi vẫn đang dán vào cửa, mà đó giờ không hề nghe thấy tiếng động nào khác. Đột ngột tới mức tôi chẳng kịp nghĩ ra nên làm gì khi người ta bắt gặp mình đang lén lút nghe trộm họ. Tất cả những gì tôi làm lúc đó chỉ là nuốt vội một ngụm nước miếng và nhìn cái khe cửa ngày càng mở rộng. Thứ tôi nhận biết được đầu tiên là màu sắc u ám ở bên trong, trời chiều nắng như đổ lửa mà sau cánh cửa này hoàn toàn tối tăm. Tối tới lạnh người, hoặc do không khí trong phòng tỏa ra mà tôi chợt rùng mình, bất giác toàn thân nổi gai ốc. Cửa cứ thế mở ra mà không thấy người nào xuất hiện. Tôi đoán là họ buông rèm, vì phòng tôi cũng có một dãy rèm cửa, nếu kéo hết xuống thì trong phòng cũng sẽ tối y như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần tôi thấy được vài tia sáng, đúng là họ buông rèm kín mít các cửa sổ, có rất ít ánh nắng lọt qua được kẽ vải, lượng ánh sáng yếu ớt đó chỉ chiếu cho tôi xem được một phần toen hoen trong phòng. Phần ánh sáng đó vừa đẹp lại là chính từ khe hở nhìn vào thẳng tầm mắt tôi. Sau vài giây cửa mở, tôi không di chuyển, cũng không thay đổi tư thế, vẫn đứng sát cửa và dùng ánh mắt kẻ gian bị bắt tại trận nhìn vào. Có bộ bàn ghế đối diện cửa sổ, tôi thấy một chiếc ghế đã được đẩy ra giữa nhà, nhưng không có ai ngồi đó. Giữa nhà là một khoảng trống, chắc người ta sẽ không ngồi đấy, họ có thể dùng nó để kê chân khi với đến chỗ nào khá cao. Và tôi đưa mắt thẳng từ ghế lên trần nhà. Quạt trần đang quay, rất chậm, tôi chỉ thấy được một cánh quạt chĩa ra, hết cánh này đến cánh khác, tốc độ quả thực không gì đong đếm được. Nó quay tới cánh thứ ba thì tôi phải trợn mắt, lúc bấy giờ cái mà tôi thấy không chỉ là cánh quạt, có một thứ được treo trên đó, thân hình kéo dài từ trên trần xuống. Nhìn hình dạng thì tôi nghĩ tới một người, có thể là chưa trưởng thành, cổ nối với cánh quạt qua một đoạn dây, đầu cúi sâu, tay buông thõng và chân thả lơ lửng giữa không trung. Cánh quạt chịu sức nặng nên chĩu xuống, bằng một cách nào đó mà nó vẫn quay, đáng nhẽ nó phải bị trọng lượng người kia cản lại. Hoặc là thứ treo trên đó không phải là người. Đợi tôi nghĩ xong thì quạt đã quay tới cánh khác, nếu như bình thường tôi sẽ đẩy cửa mà vào xem. Nhưng trước một hoàn cảnh đặc biệt trong không gian ma quái như vậy, tôi đoán rằng đây là một cái bẫy. Cửa không thể tự mở, bên trong dường như không có người, hơn nữa cái bóng đen kia còn rất đáng ngờ, nếu có ai đó giết người rồi muốn dụ đổ oan cho tôi, tốt nhất vẫn phải giữ nguyên hiện trường. Sau khi quay hết hai cánh quạt, cánh thứ ba lại xuất hiện, bóng đen kia từ từ ló ra, không hiểu sao tôi thấy tư thế của nó đã thay đổi. Cụ thể là mấy giây trước đầu nó chỉ còn là một khối đen không phân rõ tóc tai mặt mũi, tới lúc này thì tôi đã thấy được chi tiết. Mắt người đó mở thao láo, giữa bóng tối mờ mờ bất thình lình hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt mà khuôn mặt đó không biết là của người hay của ma. Tôi chết điếng người khi trông thấy cái mặt treo trên đó, thế vẫn chưa hết, khóe miệng nó bỗng kéo dài sang hai bên mang tai, mí mắt cong cong như đang cười. Trông gớm chết, may mà sau đó cánh quạt lập tức quay đi, phổi tôi lúc đó nghẹn lại như bị ai bóp chặt, muốn thở mạnh cũng không dám. Quay lại với cảnh tượng trước mắt, thứ tôi vừa thấy giống như là người, nhưng bị treo cứng ngắc trên cành quạt, nhưng mà nó có thể ngửa mặt lên và cười với tôi. Thật tâm thì nó giống như đang trêu tôi hơn, cố tình khiến tôi điên đầu và lấy đó làm thú vui. Nghĩ vậy thực ra chưa thỏa đáng lắm, chọc tức tôi thì nó cũng không được gì, thay vì khiến tôi sợ hãi mà lùi xa, sao nó không ra đây kéo tôi vào, biết đâu tôi lại hợp khẩu vị nó. Bấy giờ tôi chưa sợ nó lắm, vì những chuyện tôi từng trải đáng sợ hơn nhiều. Cơ mà tôi lại không biết làm gì trong trường hợp này, nhìn mãi cũng chẳng phải cách tốt nhất nên rời đi trước khi nó trở lên nguy hiểm, coi không nghe không thấy gì nữa. Nếu một người phải đối mặt với nỗi sợ hãi, họ sẽ vừa nhìn nó vừa rời đi, với tôi cũng vậy, dù mắt vẫn dán vào khe cửa nhưng chân bắt đầu nhích từng chút một. Đề phòng mình quay lưng đi thì nó nhào tới tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi đếm cánh quạt một lúc thấy không đúng lắm, hình như cánh thứ ba không còn treo gì nữa. Thiên địa ơi, đúng là thứ treo trên đó đã biến mất, lúc tôi dừng hình quan sát trong khoảng lơ lửng giữa phòng chỉ còn lại sợi dây thòng lọng rủ xuống. Trán và gáy tôi lạnh toát đi, khoảng cách giữa tôi và cánh cửa chỉ tầm hơn một gang tay, bỏ chạy lúc đó gần như không kịp.